Đế quốc bại gia tử. Chương 1481, đuổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử. Chiến đấu không có chút nào báo trước bắt đầu. Đối với mỗi người dưới quyền tướng sĩ đều là đầy mặt dấu hỏi. Không phải viện quân sao? Làm sao thành phản đồ? Không phải tới tiếp viện sao? Bọn họ như thế nào đánh ta cửa? Một khi động thủ thì không thể thu lại. Người giết ta, ta giết ngươi. Nhất là dưới tình huống này. Trước nhất chiếm ưu thế ngược lại là hạng thái một phe này. Đây là Độc Cô Tín an bài. Những kỵ binh này đều là thuộc về triều đình. Chu diệt phản đồ, tự nhiên sẽ không do dự. Tấn công trước, liền chiếm đoạt tiên cơ. Cho hạng trị bên này tạo thành thương vong cực lớn. Hạng trị may mà lui kịp thời. Nếu không vậy rất nguy hiểm. Nhìn phía trước loạn chiến, hắn vậy nảy sinh ác độc. Đám người này là hạ tử thủ à? Đã không thể điều hòa, chỉ có đánh một trận. Chẳng qua cuối cùng cùng Vương Khang đàm phán. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem. Đáng chết Vương Khang, hèn hạ, vô sỉ, cả ngày đánh nhạn bị nhạn mổ. Tính kế tính tới tính lui, vẫn là rớt xuống hố. Vậy phải làm sao bây giờ? Hạng trị khó chịu, mà giờ khắc này, hạng thái vậy giống vậy khó chịu. Dựa theo kế hoạch, bọn họ cùng hạng trị hội họp, đem đại quân kéo nhập chiến trường, lợi dụng hắn trở địch, mà bọn họ thừa dịp rút lui. Có thể phát hiện hạng trị là phản đồ, cùng hạng trị đánh, bọn họ hai bên đánh nhau, không là cho Vương Khang thừa dịp hư mà vào cơ hội. Cái này nên làm thế nào cho phải? Trụ quốc đại nhân làm thế nào? Hạng thái rút lui tới nơi an toàn. Nhìn phía trước loạn chiến thành một đoàn. Sắc mặt phiền muộn. Đáng chết hạng trị. Thành tựu thượng trụ quốc. Độc Cô Tín đối hạng thái lại là sát ý mọc tùm. Đây là phản quốc hành vi. Mặc dù hận giết không được cho hả giận. Nhưng Độc Cô Tín vẫn duy trì liền lý trí. Như vậy đánh xuống không có một chút chỗ tốt. Hơn nữa hạng trị nhưng có 200.000 đại quân. Bọn họ tiêu hao tổn nữa. Chiếm không được tiện nghi. Cũng khó mà rút lui. Quảng cáo. Không thể đánh nữa. Độc Cô Tín mở miệng nói. Lưu người đoạn hậu. Chúng ta nhanh chóng rút lui. Cùng đại quân hội họp. Nếu không liền không đi được. Hạng thái cắn răng nói. Chúng ta rút lui tới Bình Quốc. Có thể đem việc này tuyên dương. Để cho hạng trị lại không sinh tồn chỗ trống. Hai người đạt thành nhận thức chung. Truyền lệnh, vừa đánh vừa lui. Có thể đã đánh nhau, lại là có thể tùy tiện rời nơi thi đấu. Bọn họ bên này lui, hạng trị bên kia công kích nhanh mạnh, chỉ có thể cương quyết đánh lại. Đến lúc này một lần, chết dần dần tăng nhiều. Tham chiến càng ngày càng nhiều. Để cho rất nhiều binh lính cũng không nghĩ ra. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta là không phải đánh lầm người. Làm sao cùng Đoan Vương đánh nhau? Đoan Vương tư thông với địch phản quốc. Hắn không phải tới tiếp viện. Hắn là tới đánh chúng ta được. À, giết, giết, chém giết kêu gào. Thành một phiến, mắt xem thế trạng thái không cách nào khống chế. Đánh nhau, thật vẫn đánh nhau. Giờ phút này sắc trời dần sáng. Xa phương thiên không đã trôi nổi lên bong bóng cá trắng. Cũng có thể thấy phía trước tình hình, Trường Ninh thành bên ngoài, hai chi quân đội loạn chiến thành một đoàn, không biết chuyện còn tưởng rằng là lẫn nhau là cừu địch. Phân là đỏ con mắt, thực ra là đồng loại một khối. Thật đúng là, xem đánh ác độc biết bao. Đơn giản là không lưu chỗ trống à, một đám tướng lãnh vây chung chỗ. Một người cầm cái ống giòm nhìn, còn không ngừng lời bình mấy câu. Hạng trị quân đội số người là nhiều, nhưng chiến lực rõ ràng muốn như một ít. Cũng phải, đây chính là đại sở triều đình tránh quy kỵ binh. Trường Ninh trận chiến cá xa lưới, chừng 300.000 đội ngũ. Cái này cũng không đủ à, ngoài ra một phần chia đi đâu rồi. Yên tâm, đại soái coi là mưu kế không bỏ sót. Đã sớm phái Tát Nạp Nhĩ đuổi bắt, dùng đại soái nói về là để cho bọn họ gà bay trứng đánh. Ha ha, loại cảm giác này thật là khá. Nhìn hai phía đánh giết loạn chiến. Bọn họ ngồi ngư ông đắc lợi. ở bên cạnh kêu nghiêu nghiêu nghiêu là được. Thật là hoàn mỹ. Minh Quân đã điều động, nhưng cũng không vào sân. Mà vậy hai phía chiến đấu cũng là càng phát ra kịch liệt. Chiến trường rất nhanh chính là một mảnh hỗn độn. Thương vong tăng nhiều, mà Hạng Thái cũng là càng ngày càng cuống cuồng. Rất rõ ràng địch quân làm trên vách xem, mà bọn họ giống như kẻ ngu vậy. Đánh cho thành cái bộ dáng này, không thể tiếp tục. Hạng Thái vội vàng nói, Trụ Quốc đại nhân, ngươi lập tức mang binh rút lui thoát khỏi chiến trường. Ta tới cản ở phía sau. Chớ do dự, còn như vậy ai cũng không đi được. Người khá bảo trọng, Độc Cô Tín cũng không phải là không quả quyết người. Hắn cũng biết giờ phút này tình hình nguy cơ. Như ta bất hạnh gặp nạn, xin nhờ Trụ Quốc đại nhân chiếu cố gia quyến. Yên tâm, Độc Cô Tín trực tiếp phất tay, liền xuống mấy đạo mệnh lệnh. Lập tức có nhóm lớn kỵ binh lui ra chiến trường, hướng tây trốn rút lui. Hạng Thái chính là vỗ ngựa tiến lên, lớn tiếng nói, ta là Hằng Vương Hạng Thái, nghe mệnh lệnh ta, lập tức ngưng chiến. Ta là Hằng Vương Hạng Thái, nghe mệnh lệnh ta, lập tức ngưng chiến. Hắn vọt tới trước trận hô to, mà động tĩnh như vậy, cũng bị một mực ở chú ý chiến tình Hạng Trị phát hiện. Hắn làm sao thử không phải nóng nảy không dứt, chiến đến hiện tại cũng giết mù quáng, không ngừng giảm nhân số, thương vong không thể lường được. Đây không phải là cho Vương Khang cơ hội sao? Tạm ngừng, ngừng chiến, phù này hợp lợi ích của song phương, vẫn không thể xung động. Hạng Trị bình tĩnh lại, hắn vậy lập tức truyền lệnh dừng tay, dừng lại tấn công, mấy phen xuống, rốt cuộc ngăn lại, có thể tạo thành chết đã không thể nghịch chuyển. Hạng Trị đau tim tới cực điểm, chết ngược lại là không có vấn đề, mấu chốt là bị Vương Khang tính toán. Cái này chết coi như không đáng giá, không có chút nào ý nghĩa. Vương thượng, Hằng Vương muốn gặp ngài. Hạng Trị lấy được bẩm báo, vỗ ngựa đi tới trước trận. Vô hình, hắn cùng Hạng Thái có dũng khí đồng bệnh tương liên cảm giác. Thượng Trụ Quốc đâu? Đi, người không đi, thành hiện ở cái kết quả này. Người hài lòng, Hạng Trị mở miệng nói, là ngươi hạ lệnh ra tay trước. Quảng cáo. Hiện tại ngươi hẳn rõ ràng, chúng ta đánh nhau, tiện nghi là Vương Khang, có thể hay không ngưng chiến nói và phá vòng vây đi ra ngoài, tính lại chúng ta nợ. Đồng ý, Hạng Trị bất đắc dĩ phun ra hai chữ. Ngươi nói ngươi mưu đồ gì, còn không phải là bị Vương Khang tính toán, hắn nếu là thật muốn dùng ngươi, cũng sẽ không một mực bên cạnh xem. Đủ rồi, châm đến tâm. Hạng Trị nghe không nổi nữa, lời ong tiếng ve chớ có nói nhiều. Đi tới tình cảnh này, ta nhận thua, nhưng là không thể để cho Vương Khang tốt hơn. Chúng ta liên thủ đánh ra. Hạng Trị thả lời độc ác, nguyên bản chiến thành một đoàn, hiện tại lại liên hiệp, nhìn như tựa như cùng trò đùa, bất quá cũng là hành động bất đắc dĩ. Sợ là không dễ dàng à? Hạng Thái sắc mặt khó khăn xem. Hắn biết Vương Khang tác phong, chỉ cần có một chút cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bên này mới vừa đạt thành nhận thức chung, mà Minh Quân cũng đã bắt đầu điều động, chống trận lôi động, các lộ đại quân ùn ùn kéo đến, liều chết xung phong, hai bên đã không đúng đợi. Bọn họ trải qua một phen chém giết, lẫn nhau có tiêu hao, mà Độc Cô Tín lại dẫn chủ lực rời đi, binh lực chênh lệch cực lớn. Hạng Thái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vương Khang thật vẫn làm tuyệt. Lôi kéo, lợi dụng, đuổi tận giết tuyệt. Thật là ác độc, thật quá độc ác. Muốn cho ta chết, người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Toàn quân bày trận, nói chuyện cũng tốt. Hạng Thái nhìn gần ngay trước mắt Trường Ninh Thành dù gì nói. Như vậy ta cũng không dùng lại lưng đeo bỏ thành áp lực trong lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.